Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382. Chương 382. Thú Nhân Vương Quốc Ôn Dịch cùng Gấu Mèo Người Bí Ẩn. Mê Tung Sơn Mạch, Thú Nhân Vương Quốc Trung Tâm Nhất. Phốp, Tần Phong mở bản đồ, thình lình phát hiện mình đã nằm ở Đại Lục Tây Nam Đoan. Bốn phía đều là sơn mạch cùng từ lâm. Khoảng cách gần nhất đế quốc thành thị cũng có mấy vạn cây số khoảng cách. Khoảng cách Ngân Nguyệt Thành càng là thập phần xa xôi. Hơn nữa, chính mình trúng một loại thần bí ôn dịch, 90% toàn thuộc tính không nói. Trong vòng một ngày sẽ tử vong. Chờ, các loại, ôn dịch, Tần Phong chợt nhớ tới. Ở kiếp trước từng nghe nói, thú nhân trong vương quốc vị trí bùng nổ qua một lần thần bí ôn dịch. Ôn dịch khuếch tán phạm vi rất rộng, tổng cộng rằng co chừng một tháng. Mấy ngàn vạn thú nhân chết thảm ở nơi này một lần ôn dịch phía dưới. Sau đó, thần bí ôn dịch ly kỳ tiêu thất. Theo sau đó các người chơi thôi chắc, lần này ôn dịch rất có thể là Thiên Không Chi Thành đám kia pháp sư đang làm nào đó thực nghiệm. Dù sao, thú nhân luôn luôn bị pháp sư môn coi là vật thí nghiệm. Nếu như lần này ôn dịch duy trì liên tục một tháng, Tần Phong gãi gãi ót, từ trên bản đồ đến xem, phụ cận có dã ngoại điểm phục sinh. Nếu như mình bên trong ôn dịch mà chết nói, sẽ ở phụ cận dã ngoại điểm phục sinh phục 15 sống. Sau đó, biết lần nữa cảm hóa ôn dịch, lần nữa tử vong, nói chung, sẽ hình thành một cái vòng lặp vô hạn. Cái này pha lôn hắc hỏa, là muốn đùa chơi chết lão tử a. Tần Phong thổ huyết, trong thần vực NPC, cũng không phải là thiện nam tín nữ. Coi như người chơi có thể trọng sinh, cũng thường thường bịn gạch dưới PC đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Nếu như mình vẫn không cách nào đi ra ôn dịch nói, một ngày chết một lần, sợ không phải tài khoản đều muốn phế đi. Lại nói, 90% thuộc tính dưới, mình cũng trở thành một cái phế nhân a. Thiên sứ tỷ tỷ, tỉnh một chút. Tần Phong lấy ra một khối thiên quốc thủy tinh, chuẩn bị hướng về phía viễn cổ thiên sứ trưởng Ariana, cầu cứu đối phương, có thể có biện pháp nào. Nhưng mà, có lẽ là bởi vì mới vừa rơi vào trạng thái ngủ say nguyên nhân, vẫn không có đem Ariana tỉnh lại. Lao, chỉ có thể đi trước một bước xem từng bước. Tần Phong hít sâu một hơi. Mặc dù 90% toàn thuộc tính, nhưng thần lực của mình vẫn như cũ không thay đổi. Hơn nữa các loại kỹ năng, ngược lại cũng không sợ nơi này dã thú. Không bằng đi một bước xem một bước, một phần vạn phụ cận có thú nhân vương quốc thành thị. Nói không chính xác chính mình phải cứu. Vừa lúc, bên cạnh có một con sông. Có sông địa phương, liền nhất định có thú nhân tụ tập. Tần Phong hạ quyết tâm, dọc theo sông hướng về phía trước du tẩu đi. Thú nhân vương quốc Họa Phong, thập phần thô cuồng, khắp nơi đều là man hoang bụi cỏ, cao ngất rừng cây. Hơn nữa, ôn dịch tình huống so với trong tưởng tượng nghiêm trọng. Dọc theo sông bãi đi một hồi, liền lục tục thấy được mấy ngàn con thi thể của dã thú. Có đã hư thối, có chính là mới vừa tử vong. Nguyên bản trong suốt nước sông cũng biến thành tanh tưởi bất kham. Đám này pháp sư đem đã từng nhân loại cổ đế quốc làm chướng khí mù mịt, hiện tại lại tới tai họa thú nhân vương quốc. Tần Phong nắm lỗ mũi, mày nhăn lại. Pháp sư truy tầm lực lượng cường đại, nhưng đại bộ phận phân pháp sư cũng không có lái xe loại lực lượng này năng lực, cho nên lực lượng trong tay bọn hắn giống như là tai nạn. Cái này cùng trong hiện thực một ít chủ nghĩa khủng bố quốc gia thu được đầu đạn hạt nhân một cái đạo lý. Chỉ biết vì trái đất mang đến rung chuyển cùng bất an, thậm chí biết hủy diệt trái đất cùng văn minh nhân loại. Gì, có mùi rượu. Tần Phong đi sau một hồi, một trận gió từ trên sườn núi quát tới, tinh tế ngửi một cái, lại có cỗ thấm người mùi rượu, làm thưởng thức rượu đại sư Tần Phong, rất nhanh cũng phân biệt ra, đây là một loại đỉnh cấp rượu ngon. Thú nhân quả thực thích uống rượu, bất quá, thú nhân cất rượu, nhưng là cùng nước tiểu ngựa không khác nhau gì cả nha. Tần Phong men theo mùi rượu mùi vị một đường chạy như điên. Càng đến gần sườn núi, mùi rượu mùi vị lại càng nùng, mà coi là thật đang tới đến trên sườn núi thời điểm. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tần Phong bỗng nhiên hô to một hơi thở, đồi một chỗ khác là một cái mây trắng vui ra tiểu sơn cốc. Bên trong sơn cốc trồng trọt xanh biếc rừng trúc, gió nhẹ thổi qua, rừng trúc vang xào xạc, mà ở xanh biếc rừng trúc gian là từng ngọn thấp lùn nhà tranh, dĩ nhiên là một cái tiên khí đổi sao tiểu thôn xóm. Tiếp lấy, Tần Phong giạt ra chân, liền chuẩn bị hướng trong thôn chạy đi. Ải Nhân Vương quốc trung tâm vị trí, dĩ nhiên xuất hiện một cái tiên khí liễu hay tiểu thôn xóm. Cái này nhất định có ẩn tàng nhiệm vụ a. Phù phù, nhưng mà khi hắn giơ chân lên lúc, bỗng nhiên cảm giác đá phải một cái gì mềm nhũn đồ đạc. Lại đạp hai chân, quả nhiên cực kỳ mềm, mà khi hắn cúi đầu nhìn lại lúc, thình lình chứng kiến một cái mao nhung nhung bụng bự. Sau đó, một cái tròn vo đầu lớn từ trong bụi cỏ chui ra. Đầu thập phần hàm hậu khả ái, có điểm giống có thể, bất quá là màu trắng. Lỗ tai cùng hai mắt to hoa tử là đen thùi lùi. Loại này kiệt tác hắc bạch phối hợp, không phải là quốc bảo có thể miêu. Ta góp, chuyện gì xảy ra, thần vực bên trong lúc nào có năng lực mèo? Tần Phong mộng ép một cái, đầu kia, đại năng miêu, cũng từ trên cỏ bò dậy. Đồng thời giống nhân loại giống nhau trực tiếp đứng thẳng, hái thải mập đô đô bụng bự. Vẻ mặt say hô hô nhìn Tần Phong, cười hắc hắc, bằng hữu, trên người ngươi có rượu ngon sao? Hô, du hí nêu lên, có thể miêu nhân, panda liệt tử hướng ngươi thỉnh cầu một chai rượu ngon, thỏa mãn nguyện vọng của hắn, ngài sẽ được đối phương hảo cảm. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, phốp, có thể miêu nhân, Tần Phong triệt để mộng bức, sau đó theo bản năng từ trong bao móc ra một chai tinh linh chi lệ đưa cho panda liệt tử. Nói, vì sao, chính mình đời trước sống lâu như vậy, dĩ nhiên chưa có nghe nói qua có năng lực miêu nhân loại này tồn tại. Cái này cũng quá kỳ quái a. Dầm, dầm, dầm, có thể miêu nhân panda tiếp nhận bình rượu, cắn một cái mở rượu bỏ vào, trực tiếp thổi lên. Lao thẳng đến bình rượu thổi khô sạch, sau đó mới rượu bằng hữu của người mỹ tửu để cho ta nghĩ tới trong rừng trúc gió đêm. Ngạch, xin hỏi loại này rượu ngon ngươi còn nữa không? Ngạch, Tần Phong yên lặng lấy ra 167 một dương tinh linh chi lệ. Hô, chúc mừng, có thể miêu nhân panda liệt tửu đối với ngài cung cấp rượu phi thường hài lòng. Đối với ngươi hảo cảm độ cộng 1000, chúc mừng, độ hảo cảm cộng 1000, chúc mừng, độ hảo cảm cộng 1000, chúc mừng, chúc mừng, hô, chúc mừng, có thể miêu nhân panda liệt tử thái độ đối với ngươi thăng lên làm tán thành. Đang uống hết Tần Phong ba dương tinh linh chi lệ phía sau, rốt cục soát ra khỏi có thể miêu nhân panda tán thành thái độ. Sau đó, đối phương sọ não bên trên cũng xuất hiện một cái lục xa xít. Panda liệt tử chủng tộc, có thể miêu nhân, thần duệ, chưa giải khóa, chức nghiệp, có thể miêu võ sĩ. Đẳng cấp, công kích, lượng máu, kỹ năng, nguyên tố đại sư, võ đạo đại sư, túy quyền, vô ảnh quyền. Nguyên tố chi khiên, nguyên tố trưởng khống, miêu tả, làm thiên không chi thành pháp sư môn dùng nhân loại linh hồn cùng vạn thú huyết nhục hợp thành một loại mới giống lúc thú nhân ra đời, mà ở hình hình sắc sắc thú nhân ở giữa, có một chi thú nhân thức tỉnh rồi bên trong cổ thần huyết mạch, trở thành trong thú nhân thần duệ chủng tộc có thể miêu nhân. Mà bất luận cái gì thần duệ chủng tộc muốn giải khai tỏa thần duệ thuộc tính, nhất định phải từng trải khảo nghiệm tàn khốc nhất. Hoa, chứng kiến miêu tả lúc, Tần Phong sợ ngây người. Chính mình dĩ nhiên phát hiện một cái thần duệ chủng tộc tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.